Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 22 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Đó chính là Vương Vũ đang là đào thoát cùng với một cái nhóm tộc nhân của Âm Gia. Thì lúc này gặp phải hai cái tên chân truyền cùng với Hoang Hỷ Cung. Nhưng mà cũng may mắn một cái chỗ là hai tên này cũng lười sức thủ đối với Vương Vũ. Một cái tên chỉ có luyện khí trung kỳ. Thì mới phái ba cái tên đệ tử nội môn. Có một tên trong đó tu vi luyện khí hậu kỳ tiến đến để mà dứt sửa Vương Vũ. Nhưng mà đâu có ngờ thực lực của Vương Vũ là mạnh tới như vậy. Hắn coi như là giải quyết xong hai cái tên luyện khí trung kỳ rồi. Bây giờ còn có một cái tên luyện khí hậu kỳ, có một cái gọi là bạch cốt ma thể gì đó, sau khi phụ thể là biến thành hình dạng của một cái con ma thế người thế cúng. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 113, Hồng Bảo Hiển Uy. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hỏa Viêm Trảo, mười hai linh văn sao? Thanh niên âm lãnh với hình thái giống như là bạch cốt yêu ma, vừa trông thấy thân thể bị hỏa diễm hừng hực bao bọc của Vương Vũ, trên mặt liền hiện lên một cái biểu cảm giật mình. Ngươi ngược lại là biết hàng nha. Coi như là cái tên đệ tử ma đạo đầu tiên được kiến thức cái môn pháp thuật này. Cái bạch cốt ma thể này của ngươi cũng coi như có chút ý tứ à. Nhưng mà đánh không phá nổi hỏa viêm tráo của ta thì có lợi gì đây? Được hỏa diễm bao bọc bên trong hỏa tráo, Vương Vũ mà không biểu tình gì đáp lời. 12 linh văn pháp thuật xác thực là có uy lực tối cường đại bên trong pháp thuật nhập giai rồi. Nhưng ngươi chỉ là một cái luyện khí trung kỳ, lại còn có bao nhiêu pháp lực để mà thôi động đi. Liền tính ta đứng đây không động, ngươi sợ ra cũng không duy trì được pháp thuật này bao lâu đâu. Thanh niên âm lãnh kia ẩn giấu đi cái vẻ kinh hoảng, thay vào đó là một cái nụ cười lạnh lùng. Ngươi nói không sai nha, cho nên ta cũng không tính tiêu hào nữa đâu. Vương Vũ nhàn nhạt đáp một câu rồi hít sâu một hơi. Thân thể của hắn đột nhiên thu to thêm một vòng, sau đó há miệng phun ra một cái luồng bạch sắc khí lãng. Trong ánh mắt lóe lên tinh quang, nửa thân thể trên của hắn tiếp tục khổng lồ hơn nữa, trực tiếp xé rách y phục. Lộ ra trên lưng một cái đồ án đầu hổ cực kỳ sống động. Cơ thể của hắn hiện lên một cái tầng kim hoàng sắc vũ khí, nhanh chóng hội tụ về hai cánh tay, thấp thoáng hóa thành hai cái chiếc kim sắc giáp tay, nhìn có chút mơ hồ. Hộ pháp lực sĩ! Thanh niên âm lãnh nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến thật rồi. Hai tay của hắn khẽ động, sau đó kéo mạnh hai cái chiếc gai xương từ lưng ra ngoài. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi hung hăng dùng sức ném hai cái chiếc gai xương về phía Vương Vũ. Phành phành! Hai cái chiếc gai xương hóa thành hai cái đạo bạch ảnh, phản phất như là lưu tinh, hung hăng đâm thẳng vào hồng sắc quan tráo. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ khiến cho quan tráo rung động kịch liệt mà không thể làm cho quan tráo tổn hại mảy may. Thấy vậy, hắn không một chút chần chờ, thanh niên âm lãnh lại tiếp tục vung tay, hơn 10 cái chiếc gai xương trên lưng bị hắn rút ra toàn bộ, đồ phóng tới như là ông vỡ tổ. Lúc này, Vương Vũ khẽ lay động đầu vai, lập tức bay ngược ra mấy trượng, né tránh cái loạt công kích này. Thế nhưng những cái chiếc gai xương lại bất ngờ đổi hướng giữa không trung, tiếp tục đuổi sát phía sau của hắn. Á đồ, không ngờ cái đống gai xương này còn có khả năng tự động đuổi theo à. Trong lòng của Vương Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn không có tiếp tục né tránh nữa. Hai tay mạnh mẽ vung ra, trong nháy mắt giữa không trung đã phát ra một cái thanh âm sắc bén. Hơn 10 cái đạo kim hoàng sắc quyền ảnh hiện lên, chuẩn xác đánh trúng tất cả những cái chiếc gai xương đang lao tới kia. Anh anh anh! Liên tiếp mười mấy cái thanh âm nổ lớn vang lên, toàn bộ gai xương đồng loạt vỡ bụng trong chớp mắt. Ngay sau đó, Vương Vũ hơi không người, một chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể của hắn theo mỗi một cái chuỗi tàn ảnh hồng sắc lao thẳng về phía thanh niên âm lãnh nhanh như là đạn pháo. Thanh niên âm lãnh thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cốt giáp trên thân thể bất ngờ thay đổi hình dạng đi, từ bên trong cốt giáp lại tót ra vô số gai xương sắc nhọn, rậm rạp chằng chịt phủ kín toàn thân, từ tứ chi đến mỗi tấc da tấc thịt, dáng vẻ của hắn trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn lúc này dang rộng hai tay ra, trực tiếp nghênh đón Vương Vũ đang lao tới. Oanh! Vương Vũ lúc này không chút nào do dự, tung ra một quyền mạnh mẽ như là thiểm điện, đấm thẳng vào lồng ngực của thanh niên âm lãnh. Một cú đấm phá tan vô số cốt phiến, quyền đầu bọc bên trong kim sắc giáp tay dễ dàng xuyên thủng cơ thể của đối phương. Thế nhưng, thanh niên âm lãnh chẳng những là không tỏ vẻ đau đớn gì, ngược lại còn là cuồng tiếu như là một cái con điên. Từ cái nơi lồng ngực bị phá nát của hắn, bỗng nhiên phát ra một cái cổ hấp lực cường đại, hút chặt cánh tay của Vương Vũ. Mà hai cánh tay được bao bọc bên trong cốt giáp của hắn ta bất ngờ cũng khép lại, trực tiếp ôm chặt lấy Vương Vũ, không để ý đến hỏa diễm đang bùng cháy ở bên trên hỏa viêm tráo. Lúc này, gai sơn dày mảnh từ cốt giáp ở trước ngực và cánh tay của thanh niên âm lãnh đâm ra liên tục, ma sát vô hỏa viêm tráo, phát ra thanh âm rợn người. Đồng thời, hai cốt thủ phía sau lưng của hắn cũng là hóa thành từ cái đạo hư ảnh, liên tục nện xuống hỏa viêm tráo. Ban đầu kiên cố khó phá, hoàng tráo đỏ sậm giờ đây đã bắt đầu dao động bất ổn với hàng loạt đòn công kích cuồng bạo rồi. Thấy tình huống này, Vương Vũ khẽ nhíu mày, tuy không có hành động rõ ràng, nhưng bên trong tinh thần thức hải, tám đạo linh văn hình thành ấn ký pháp thuật chợt lóe sáng lên. Ngay lập tức ở giữa hắn và thanh niên âm lãnh kia lập tức hiện ra tám cái khỏa hỏa cầu xích hồng sắc, đồng loạt bạo liệt nổ tung. Ở cự ly gần như vậy, uy lực bạo liệt là có thể tưởng tượng à. Thanh âm đi đùng đòn vang lên liên tiếp, những cái luồng hồng quang chói mắt bùng nổ dữ dội, cuồng phong hỏa diễm cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Hai đạo bóng người từ bên trong ngọn lửa lảo đảo mà thụt lùi lại. Vương Vũ trông như bình yên vô sự, cánh tay của hắn đã rút ra khỏi lồng ngực của thanh niên âm lãnh, thế nhưng quang tráo ở trên thân của hắn cũng đã tan biến hầu như không còn gì. Mà ở phía đối diện, thanh niên âm lãnh kia chịu tổn hại nặng nề hơn rất nhiều, quá nửa cốt giáp trên người của hắn đã là tan chảy, để lộ ra lồng ngực cháy đen thù lùi, bên trong huyết nhục lộ ra mơ hồ nham nhở. Pháp thuật thương pháp, không thể nào, người chỉ là một cái liệu khí trung kỳ, làm sao có thể làm được điều này? Là pháp mạch trời sinh, người là pháp mạch trời sinh. Thanh niên âm lãnh từ ban đầu vốn dĩ rất là thông dong, giờ đây tràn đầy kinh hoảng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, một cái vẻ không thể tin hiện rõ trên mặt. Không chờ cho hắn khôi phục tinh thần, Vương Vũ lại hóa thành cuồng phong lần nữa lao tới rồi. Thanh niên âm lãnh rống giận lên một tiếng, cơ thể của hắn cố gắng sinh ra một cái lớp cốt giáp mới, tuy nhiên là cái lớp cốt giáp này đã không thể nào so sánh với cái lớp ban đầu, nhìn nó vừa mỏng vừa yếu. Mà hai cái cốt thủ trước đó còn ở sau lưng của hắn, trong quá trình cốt giáp vặn vẹo đã hóa thành hai cái chui đón nhận sắc bén, phát ra hàn quang lạnh lẽo. Thân hình của Vương Vũ thì nhón lên một cái, tránh thoát hai cái khúc cốt nhận sắc bén sáng ngời đâm tới. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh của thanh niên âm lãnh. Đột nhiên, hai tay của Vương Vũ dang rộng, một cái bạt tay hung hãn mà quạt ra. Không gian trước mặt thoáng vặn vẹo, năm ngón tay của Vương Vũ tự như phình to lên gấp bội, quỷ mị mà đập thẳng vào phần lưng của thanh niên âm lãnh. Anh. Thanh niên âm lãnh tựa như là bị một cái kình thiên cự chùy giáng xuống một phát cực là mạnh, gai xương trên lưng của hắn nổ tung, cốt giáp thì nứt vỡ tan tác thành từng mảnh nhỏ. Hắn hét lên một cái tiếng thảm thiết, thân hình giống như là thiên thạch nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất. Vèo. Vương Vũ lúc này cũng lập tức lao xuống theo. Anh anh anh anh. Liên tiếp mấy cái thanh âm chấn động dữ dội vang lên, cái đống đá vụn dưới mặt đất bị chấn tan thành từng cái mảnh nhỏ. Tại trung tâm của cái đống đá vụn này, thanh niên âm lãnh nằm bất động ở bên trên mặt đất, thân thể của hắn máu thịt bè bét, khí tức đã hoàn toàn tiêu tán đi, cái lớp cốt giáp bảo vệ thân thể cũng đã tan biến vô tung vô ảnh. Bên trên lồng ngực gần như là trần trụi của hắn in hằng một cái hắc hồng sắc đại thủ ấn bao phủ gần nửa thân thể, tựa như là một cái dấu ấn tử thần. Vương Vũ chậm rãi thu hồi bàn tay lại, khẽ cử động năm ngón tay, thân sắc cực kỳ bình thản, trong lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Lần đầu tiên hắn thi triển hùng bảo tứ thức ở bên trong chiến đấu, uy lực đúng là vượt xa khỏi dự liệu, chỉ bằng mấy chiêu hắn đã dễ dàng đánh chết cường địch trước mắt rồi. Phải biết rằng để có thể tu luyện được hùng bảo tứ thức, Vương Vũ trước là dung nhập kim dương sát khí vào bên trong cơ thể của mình, tu thành tầng thứ hai của hắc hổ hồ hấp pháp, rồi tăng thêm siêu tầng chi lực mới tu luyện được à. Thời gian tu luyện cho đến nay chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi. Hùng bảo tứ thức này tuy rằng 10 phần khó mà tu luyện, nhưng mà hiệu quả rèn luyện thân thể cực kỳ ra rõ ràng, cũng 10 phần bá đạo, có thể cường hóa cơ thể một cách toàn diện, tại biên độ lớn gia tăng khả năng bộc phát lực lượng đến cái mức kinh khủng. Tại một thức hùng bảo cuối cùng hắn sử dụng kia, một chưởng vỗ trúng lồng ngực không được cốt giáp bảo hộ của thanh niên âm lãnh, lực lượng trùng kích khủng bố trực tiếp nghiền nát toàn bộ xương sườn, thậm chí phá hủy cả lục phủ ngũ tạng, khiến cho đối phương tử vong ngay tại chỗ. Mọi chuyện tới đây coi như giải quyết xong xuôi, đến cái phần Vương Vũ ưa thích nhất. Hắn lục lọi trên thi thể của thanh niên âm lãnh một lúc, tìm được hai cái túi trữ vật cùng với một cái pho tượng bạch cốt đã là bị nứt vỡ rồi. Vương Vũ khẽ vung tay áo, một cái đầu hóa cầu lập tức bắn ra, thiêu trụi đi thi thể của thằng này thành tro. Không chậm trễ chút nào, hắn bay đến cái nơi trung niên đạo sĩ rơi xuống trước đó, nhưng mà chỉ thấy một cái bãi máu, bóng dáng của tên này đã là biến mất không còn dấu vết đâu. Vương Vũ hơi cau mày, sau khi tìm kiếm quanh khu vực này một lúc lại không có thu hoạch được cái gì. Cuối cùng, hắn đành triệu hồi cơ quan phi điểu nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vương Vũ lúc này thôi động cơ quan phi điểu phi hành tại dưới tầng trời thấp. Một thân pháp lực của hắn tại vừa rồi bên trong đại chiến cơ hồ tiêu hao sạch sẽ hầu như không còn gì. May mắn cơ quan phi điểu dùng linh thạch để mà khu động. Hắn nhân cơ hội này thổ nạp linh khí, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực bên trong cơ thể. Gần nửa ngày sau đó, Vương Vũ cảm thấy pháp lực bên trong cơ thể của mình đã khôi phục gần được một nửa rồi, liền mở mắt ra. Từ bên trong lồng ngực, hắn lấy ra hai cái túi trữ vật vừa mới đoạt được, đặt ở trước mặt của mình, dùng thần thức quét qua một cái trong số đó. Cái túi trữ vật này có không gian cực là lớn luôn nha, chừng khoảng 50 mét vuông, ở bên trong chồng chất đại lượng hài cốt của nhân loại và yêu thú. Phía trên cùng chính là 13 bộ nhân hình khô lâu, có chút quen mắt à. Bạch cốt nhân mà. Vương Vũ ngay lập tức nhận ra thứ này, hắn đã từng nhìn thấy bọn chúng trong thời điểm bị truy sát ở Quảng Nguyên Phường Thị. Biết rõ cái thứ đồ chơi này là đồ chơi của ma đạo à. Nhưng mà những cái bạch cốt nhân ma này hoàn toàn khác với những khô lâu đơn sơ trước kia. Trên người của bọn chúng đều khoác lên một cái tầng áo giáp gai xương, tay còn cầm theo một cái cây tiểu phiên kỳ đen thui thùi lùi. Bọn chúng lúc này lẳng lặng nằm trên cái đống hài cốt kia, từng cái hắc khí lượn lờ, đôi mắt lóe lên hồng quang, lòng ngực hơi chập trùng bất định, tựa như là vật sống vậy. Vương Vũ hơi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức rút thần thức trở về, quét qua cái túi trữ vật còn lại. Cái túi trữ vật thứ hai tuy là nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng có 7-8 mét vuông, nhưng bên trong lại chứa hơn 40 viên trung phẩm linh thạch đủ mọi màu sắc, 7-8 cái bình nhỏ, mười mấy thanh cốt kiếm cốt đao loại hình pháp khí bất nhập giai, một cái cuốn quyển sách da màu đen, một cái lệnh bài tinh mỹ bằng cốt chất cùng với một cái hộp gỗ màu vàng. Vương Vũ nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi rồi. Thần thức khẽ động, hắn liền lấy cốt chất lệnh bài ra cầm trong tay quan sát kỹ lưỡng. Lệnh bài này có kích thước lớn chừng bàn tay, bề mặt phủ kính hoa văn phức tạp, một mặt thì khắc chữ lệnh màu đen, mặt kia thì khắc một cái chữ cốt. Dựa vào trình độ luyện khí của bản thân, Vương Vũ chỉ cần kiểm tra sơ qua một lượt liền đã biết cách sử dụng cái món pháp khí này. Lập tức hắn cầm lệnh bài, chậm rãi truyền pháp lực vào bên trong. Ông, lệnh bài ông ông tác hưởng, lập tức phát ra thanh âm trầm đục, bề mặt hiện lên 6 cái đạo phù ấn màu đen nhạt. Vương Vũ ngay lập tức cảm nhận được thần thức của mình thông qua lệnh bài đã kết nối với 13 cái bộ bạch cốt nhân ma ở bên trong túi trữ vật. Chỉ cần tâm niệm vừa động, túi trữ vật trước mặt liền mở ra, phun ra một cái cổ hắc khí. Từ bên trong cái màn hắc khí lượn lờ, một cái bộ khô lâu dữ tợn cao hơn người thường hai cái đầu xuất hiện. Nó đứng vững vàng trên cơ quan phi điểu, một tay còn nắm chặt một cái lá cờ màu đen dài đến thắt lưng của người. Vương Vũ ngắm nhìn khô lâu, trong lòng thử ra một cái mệnh lệnh, lập tức khô lâu lùi lại hai bước, sau đó tiến lên một bước rồi nâng cánh tay lên. Có chút ý tứ à. Bên trong quá trình thử nghiệm này, Vương Vũ nhanh chóng phát hiện ra cái bộ bạch cốt nhân ma này có thể tuân theo các mệnh lệnh đơn giản giống như là di chuyển, tấn công hay là né tránh đi. Tuy nhiên, với những mệnh lệnh phức tạp hơn, chẳng hạn như là phải bước chân nào trước hay sử dụng tay nào trước để mà tấn công, thì nó hoàn toàn không thể nào thực hiện. Sau khi hứng thú thử nghiệm khô lâu thực hiện nhiều cái động tác khác biệt nhau, ánh mắt của Vương Vũ dừng lại bên trên cái lá cờ màu đen tại cánh tay của nó. Hắn đưa ra một cái mệnh lệnh, khô lâu lập tức đưa lá cờ này tới trước mặt của Vương Vũ. Vương Vũ nhận lấy, kiểm tra cẩn thận, cái lá hắc kỳ phiên này có cán làm từ hắc cốt, phần vải cờ thì được chế tạo từ cái loại lông tóc đặc biệt nào đó, tỏ ra nồng đậm một cái mùi máu tanh. Nó dường như không phải là cái loại pháp khí âm hồn phiên phổ biến của hắc hồn tông. Vương Vũ có chút tò mò, liền truyền một ít pháp lực vào bên trong lá cờ. Ngay lập tức, 5 cái đạo phù văn màu đỏ tươi mà hắn chưa từng gặp qua hiện lên bên trên mặt cờ. Vừa nhìn thấy những cái đạo phù văn này, Vương Vũ cảm thấy hãi hụt khiếp vía, tựa hồ tai họa sẽ lập tức giáng lâm. Má ơi, hú hồn chi mén à, cái đồ chơi quỷ gì? Vương Vũ giật mình, lập tức dở ánh mắt ra khỏi lá cờ. Phải biết rằng, thần thức của hắn mạnh gấp 6-7 lần so với tu sĩ cùng giai. Ngay cả khi nghiên cứu pháp thuật nguyên sơ cũng chưa từng gặp phải cái phản ứng kỳ quái như vậy. Không muốn suy nghĩ thêm, Vương Vũ trả lá cờ lại cho khô lâu, lập tức vung tay áo một cái, khô lâu cùng với cái lá tiểu kỳ phiên kia cũng ngay tức thì hóa thành hắc khí chui vào bên trong túi trữ vật. Phương Vũ thấy vậy lúc này mới âm thầm thở phào một hơi, đặt bạch cốt lệnh bài trở lại bên trong túi trữ vật. Đồng thời hắn hạ quyết tâm, trước khi đạt đến trúc cơ kỳ, tuyệt đối là không đụng vào cái lá cờ kỳ quái này nữa. Sau đó Vương Vũ dùng thần thức quét qua túi trữ vật, lấy ra một cái chiếc hộp gỗ màu vàng. Hộp gỗ này được làm từ một cái loại linh tài đặc thù, chạm vào mang lại một cái cảm giác ấm áp. Trên nắp hộp còn dán một cái tấm phù lục màu bạc nhạt. Vương Vũ nhẹ nhàng vỗ lên nắp hộp, khiến cho cái tấm phù lục rơi xuống. Hơi hiếu kỳ, hắn lúc này mở nắp hộp ra, bên trong hiện ra một cái gốc tử sắc linh chi với 6 cái phiến lá dày đặc. Trên mỗi một phiến lá còn có hoa văn màu đen giống như là con mắt, tỏ ra một cái mùi hương mê người. Lục đồng tử chi. Khi Vương Vũ nhìn rõ hình dáng kỳ lạ của cây linh chi, đồng tử của hắn co rụt lại, sau đó gương mặt lộ ra một cái vẻ vui mừng khó tả. Phải biết rằng trong 4 năm qua, hắn không chỉ tiêu tốn rất nhiều linh thạch để học hết thư khố dành cho phàm nhân của tứ tự môn, thậm chí các tầng thư bên trong gian phòng chữ kỹ cũng là bị hắn lật xem quá nửa rồi. Cái gốc lục đồng tử chi này được ghi chép bên trong một cái quyển sách về linh dược, là một trong những cái loại linh dược quý hiếm dùng để hỗ trợ trúc cơ. Chỉ cần ăn sống, nó cũng có thể gia tăng thêm nửa thành tỷ lệ trúc cơ thành công. Nếu dùng nó làm chủ dược để mà luyện chế thành tử chi đan, tỷ lệ trúc cơ có thể tăng thêm một thành. Đối với những tu sĩ luyện khí đại viên mãn, đây tuyệt đối là báu vật mà bọn họ sẵn sàng liều mạng để mà tranh đoạt. Nếu như cái cây linh chi này được đem ra đấu giá bên trong phường thị, giá khởi điểm tối thiểu nhất cũng phải là 5-6 vạn linh thạch. Vương Vũ hiện tại đã biết rõ rồi, khi một tu sĩ bình thường trúc cơ, ngoài việc cần có một viên trúc cơ đan, còn có thể sử dụng thêm một vài linh vật hoặc là đan dược phụ trợ. Tuy nhiên, không phải càng nhiều thì càng tốt. Nếu dùng quá nhiều, các dược tính sẽ là sinh ra xung đột, làm giảm đáng kể xác suất thành công. Thông thường, chỉ cần sử dụng tối đa 3 loại là phù hợp rồi. Tử chi đan có thể tăng thêm một cái thành tỷ lệ trúc cơ, được xem là một cái đan dược phụ trợ cực kỳ là tuyệt hảo. Ngoài ra, nửa cái bình hồ lô thông minh linh dịch mà Sung Vân đạo nhân để lại cũng có hiệu quả tương tự. Chỉ tiếc rằng, chính vì linh dịch này mà Sung Vân đạo nhân bị truy sát, phải rời khỏi Hoàng Thạch Thành để mà tránh họa, cuối cùng cũng là không qua khỏi. Nghĩ tới đây, Vương Vũ trong lòng có chút cảm khái à. Hắn nhẹ nhàng đậy lại cái nắp hộp gỗ, dán lại phù lục màu bạc như là ban đầu, rồi cẩn thận cất nó vào bên trong túi trữ vật. Tiếp đó, Vương Vũ lại kiểm tra từng cái bình bình lọ lọ nhỏ nhỏ ở bên trong túi trữ vật. Trong 3 cái bình, mỗi bình chứa một cái viên đan dược màu xanh đậm, trên bề mặt xuất hiện 2 cái đạo đan văn màu bạc nhạt. Đây dĩ nhiên là 3 cái viên tăng nguyên đan trung phẩm rồi. Điều này khiến cho Vương Vũ không khỏi vui mừng quá đổi đi. Với 3 cái viên đan dược trung phẩm nhập giai này, hắn có thể tiết kiệm được khoảng 1.5 năm thời gian khổ tu rồi. Các bình còn lại chứa nhiều cái loại vật phẩm khác biệt, từ cao dược nồng nặc cái mùi tanh hôi, tới dịch thể màu trắng như là sữa bò, đến mấy cái viên đan dược màu đen lớn bằng hạt đậu. Tuy nhiên hắn đều không nhận ra bất kỳ cái vật gì trong số đó, nên chỉ có thể đặt riêng các bình này vào bên trong một cái nhẫn trữ vật khác và cất kỹ. Người xưa thường có câu ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không mập, mà người không có của phi nghĩa thì không giàu. Đến lúc này rồi, Vương Vũ được nhiều đồ tốt như vậy, tâm tình cực kỳ là đại hảo. Liền cũng không mấy quan tâm lấy ra cái quyển sách bìa da màu đen và lật xem mấy trang. Kết quả lại khiến cho hắn lập tức giật nảy cả mình, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Cái quyển thư tịch này dĩ nhiên là bút ký của một cái đại sư luyện khí ma đạo, ghi chép chi tiết về phương pháp luyện chế ra 2 cái loại khôi lỗi và pháp khí thường thấy của Hắc Hồn Tông: Bạch Cốt Nhân Ma và Âm Hồn Viên. Ngoài ra, sách còn ghi lại cách luyện chế ra một cái loại pháp khí cao cấp hơn, gọi là Bạch Cốt Âm Ma Phiên, được hợp thành từ 2 cái loại trên. 2 loại đầu tiên không đáng kể gì, vì hầu như đại đa số đệ tử Hắc Hồn Tông đều có thể luyện chế ra được. Tuy nhiên, cái loại pháp khí cuối cùng, Bạch Cốt Âm Ma Phiên, là sự kết hợp giữa Bạch Cốt Nhân Ma và Âm Hồn Phiên để tạo ra pháp khí cao cấp hơn. Dựa theo cái lời ghi chép bên trong bút ký, nếu giai đoạn đầu nuôi dưỡng Bạch Cốt Nhân Ma càng mạnh và Âm Hồn Phiên càng có uy lực, thì pháp khí Bạch Cốt Âm Ma Phiên luyện chế ra sẽ đạt cấp bậc càng cao hơn. Pháp khí này thậm chí có thể đạt tới nhị giai, hoặc thậm chí là tam giai, cũng không phải là sự tình bất khả tư nghị. Tam giai pháp khí chính là cái loại pháp khí bên trong truyền thuyết, cái loại cao cấp mà chỉ những kim đan lão tổ mới có thể sở hữu. Pháp khí ở tầng cấp này có thể tự động thay đổi kích thước, từ thực hóa hư, và được tu sĩ đặt bên trong tinh thần thức hải của mình để mà uẩn dưỡng. Từ đó, pháp khí có thể sinh ra linh tính và chuyển hóa thành pháp bảo, thứ mà chỉ được đồn thổi bên trong truyền thuyết mà thôi. So với pháp khí cùng giai, pháp bảo vượt trội hoàn toàn về uy lực. Nếu như pháp khí chỉ là dựa vào chất liệu và linh văn để phát huy ra được uy năng của pháp thuật, thì pháp bảo đã vượt khỏi phạm trù pháp thuật thông thường. Nghe nói, nó có thể phiên gian đảo hải, sơn băng địa liệt, 10 phần giống với thần thông bên trong truyền thuyết rồi. Vương Vũ lúc này cố gắng kiềm chế cái sự kích động ở trong lòng, cẩn thận đọc kỹ toàn bộ ma đạo bút ký từ đầu đến cuối. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ một cách tinh tế. Dựa theo cái lời ghi chép ở bên trong bút ký, dù là bạch cốt nhân ma hay là âm hồn phiên, thực tế đều có thể trưởng thành được cả. Lúc mới luyện chế, bạch cốt nhân ma có thể không đáng kể gì, thậm chí còn yếu hơn một cái võ giả phàm nhân. Tuy nhiên, chỉ cần cung cấp đủ xương cốt để cho nó hấp thụ tinh khí và ẩn dưỡng, nó có thể càng ngày càng mạnh hơn, thậm chí đạt tới tình trạng tự mình tiến giai. Tuy vậy, quá trình này rất là chậm chạp. Vì vậy, cái vị luyện khí đại sư này đã sáng tạo ra một cái môn bí thuật độc môn có tên là bạch cốt cửu luyện, dùng để cường hóa bạch cốt nhân ma. Phương pháp này cho phép dung nhập những cái loại linh cốt đặc biệt vào bên trong cơ thể của bạch cốt nhân ma, từ đó tăng cường sức mạnh của nó một cách rất có hiệu quả. Âm hồn phiên thì cũng có tính chất tương tự. Phần lớn phiên kỳ khi vừa luyện chế xong chỉ là pháp khí bất nhập giai. Tuy nhiên, nếu được cung cấp đủ âm hồn để cho nó hấp thụ, uy lực của nó có thể tăng lên nhanh chóng, khả năng một đường phát triển thành pháp khí nhập giai, thậm chí là pháp khí nhị giai. Đây cũng chính là lý do vì sao hầu hết đệ tử Hắc Hồn Tông đều sẽ sở hữu ít nhất một cái cây cờ như vậy. Dù sao thì cái việc sở hữu một cái món pháp khí có khả năng tự mình trưởng thành chính là điều mà bất kỳ người nào cũng là mong muốn à. Dù rằng uy lực của âm hồn phiên có thể kém hơn so với các loại pháp khí cùng cấp bậc, nhưng giới hạn phát triển của nó rất là cao. Hơn nữa, cái việc luyện chế lại vô cùng là đơn giản. Chỉ cần biết chút ít về phương pháp luyện khí, các đệ tử ma đạo đều có thể tự mình chế tạo ra. Vì vậy, cái loại pháp khí này trở nên cực kỳ phổ biến ở bên trong Hắc Hồn Tông. Vương Vũ cố gắng đè nén cái sự hưng phấn trong lòng. Bạch cốt âm ma phiên quả thật là một cái món pháp khí quá là tốt đi. Cách luyện chế cũng không quá khó khăn gì. Cho dù không thể luyện ra được pháp khí tam giai, nhưng chỉ cần luyện chế thành công nhị giai, uy lực của nó cũng không hề nhỏ. Dù sao, đó vẫn là pháp khí thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Theo như bút ký ghi chép lại, yêu cầu tối thiểu để mà luyện chế ra bạch cốt âm ma phiên là cần có một cái bạch cốt nhân ma đạt luyện khí trung kỳ và một cái âm hồn phiên nhập giai. Chỉ cần có đủ hài cốt và âm hồn, dường như cái việc luyện chế thành công cũng không phải là bất khả thi. Ngoài ra, cái môn bí thuật bạch cốt cửu luyện khiến cho Vương Vũ nhớ tới 13 cái bộ bạch cốt nhân ma đang nằm bên trong túi trữ vật của mình. Chúng có vẻ ngoài không giống như là bạch cốt nhân ma thông thường, chẳng lẽ chúng đã được cường hóa bằng bí thuật này rồi sao? Tuy nhiên là khí tức của bọn chúng chỉ đạt tới luyện khí sơ kỳ, cách luyện khí trung kỳ còn một khoảng khá là xa. Vương Vũ lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn cất cái quyển bút ký vào bên trong túi trữ vật, quyết định sẽ đợi đến khi điều kiện chín muồi rồi suy xét kỹ hơn về cái việc này. Sau đó, hắn lấy ra một cái pho tượng bằng bạch cốt đã là vỡ nát rồi. Pho tượng này đã là bị hủy hoại gần như hoàn toàn, một nửa thân thể đã là tan nát, và trên đầu hai cái chiếc sừng cong cũng là thiếu mất một chiếc rồi. Vương Vũ dùng thần thức kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Kết cấu của pho tượng này phần lớn lại tương tự với lại bạch cốt nhân ma. Chẳng lẽ đây vốn là một bộ bạch cốt nhân ma, nhưng nó bị thanh niên âm lãnh dùng tà pháp để mà tế luyện, rồi biến thành công cụ để thi triển ra cái môn bạch cốt ma thể à? Vương Vũ có chút không hiểu. Sau khi thu hồi pho tượng bạch cốt bị tàn phá đi, hắn tiếp tục lục lọi bên trong túi trữ vật. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lại lấy ra một cái thanh OH thiết kiếm để mà quan sát kỹ lưỡng. Cái thanh thiết kiếm này dài khoảng 3 thước, toàn thân đen thùi lùi, tỏ ra hàn khí bức người. Trên thân kiếm còn có một cái vệt máu màu nhàn nhạt và chui kiếm khắc hai cái chữ Hoành Giang. Chỉ cần dùng ngón tay chạm nhẹ một cái lên thân kiếm, Vương Vũ liền nhận ra thanh kiếm này được chế tạo từ thiết tinh. Tuy nhiên, cái điều kỳ lạ là thiết tinh không thể đạt đến cái độ cứng cỏi như là thanh kiếm này, đến mức nó còn có thể chịu đựng được lực lượng cự đại đến từ nhị tầng hô hấp pháp của hắn. Hơn nữa, cái tốc độ di chuyển của thanh kiếm này bên trong chiến đấu lại là nhanh đến mức khó có thể tin. Nhớ lại lúc trước khi hắn cố phá hủy cái thanh Hoành Giang kiếm này, trung niên đạo sĩ sở hữu nó lập tức bị trọng thương, dường như là thần hồn của người đó đã liên kết trực tiếp với thanh kiếm này vậy. Nghĩ tới đây, Vương Vũ theo bản năng dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm. Ông ông, thanh OH kiếm chấn động phát ra một cái tiếng vang trầm đục. Hả? Vương Vũ kinh ngạc nhận thấy cái vệt máu nhàn nhạt bên trên thân kiếm kia dường như mờ nhạt đi trong quá trình rung động. Hắn hít sâu một hơi, tập trung pháp lực vào, cánh tay lập tức phồng to thêm một vòng, nắm chặt cái chuôi kiếm bằng một tay còn lại thì liên tục gõ lên thân kiếm. Cái thanh Hoành Giang kiếm này lập tức rung lên kịch liệt, phát ra thanh âm ông minh không ngừng. Mà cùng lúc đó, tại một nơi cách xa cơ quan phi điểu, bên trong một cái hốc cây, tên trung niên đạo sĩ vốn đang đã tỏ chữa thương bất ngờ phun máu tươi ra liên tục. Sau một lát, hắn liền hét lớn: "Kém tâu hại ta!" Tiếp theo thì hắn lập tức tắt thở, khí tiệt thân vong. Ở phía bên này, khi Vương Vũ nhìn thấy cái vệt máu nhàn nhạt trên thân kiếm cũng là hoàn toàn biến mất đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền cất thanh kiếm vào bên trong túi trữ vật, dự định sẽ nghiên cứu kỹ hơn vào một ngày khác. Cuối cùng, hắn lại tiếp tục ngồi đãi tọa để mà khôi phục pháp lực của mình. Một ngày sau đó, tại bên trong một cái khu rừng rậm mênh mông, trên không trung, một cái con bạch tiết cự hạc toàn thân đẫm máu đang liều mạng dương cánh bay về phía trước. Trên lưng của cự hạc, một cái nữ tử tóc vàng với gương mặt phổ thông thuộc tứ tượng môn đang điều khiển một cái tấm trận bàn. Từ trận bàn phát ra một cái tầng quang tráo màu trắng bao phủ toàn bộ cả nàng và con cự hạc vào bên trong. Ở phía sau, cách vài chục trượng, hai cái luồng hắc khí cuồn cuộn bám sát không bỏ. Từ bên trong hắc khí này liên tiếp bắn ra từng cái mũi cốt tiễn lượn lờ bên trong cái màn hắc khí đặc quánh kia. Phần lớn những cái mũi cốt tiễn này đều bị quang tráo bên ngoài cự hạc chặn lại rồi. Tuy nhiên, cũng có một số cốt tiễn xuyên qua được quang tráo, cắm sâu vào thân thể của cự hạc và lập tức nổ tung, hóa thành vô số những cái mảnh nhỏ xương cốt sắc bén. Dù lông vũ của bạch tuyết cự hạc này cực kỳ là cứng cáp, nhưng trước sự tấn công mãnh liệt như thế, cơ thể của nó vẫn là bị những cái mảnh cốt xương sắc bén kia xé rách đi, để lại từng cái đạo vết thương dày mảnh, máu tươi tuôn ra như là suối rồi. Nữ tử tóc vàng đứng trên lưng của cự hạc chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ là tái nhợt. Đáng tiếc, phù lục và trận bàn mà nàng mang theo đều đã tiêu hao sắp tận, pháp lực bên trong thể nội cũng là không còn lại bao nhiêu. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bấm niệm pháp quyết, phóng thích ra một cái pháp thuật đơn giản, hồi xương thực, cố gắng tạm thời làm giảm phần lớn máu chảy từ bên trong cơ thể của cự hạc. Mà ở sau lưng của nàng, bên trong cái đoàn hắc khí đặc quánh kia, vang lên một cái giọng nam tử sắc bén: "Tiểu nhà đầu, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hiện tại ngoan ngoãn chịu chết, ta có thể cho ngươi chết cái thống khoái à. Bạn không chạy chút nữa, ngươi rơi vào trong tay của bọn ta sẽ biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong." Ngay sau đó lại có 8 cái mũi cốt tiễn từ bên trong hắc khí bắn ra, khiến cho cự hạc càng thêm thương tích đầy mình. Cảm nhận được tốc độ của cự hạc ở bên dưới chậm lại thêm một phần, nữ tử tóc vàng bất giác cảm thấy tuyệt vọng. Nàng sờ sờ trong ngực, kiểm tra một cái món đồ nào đó, rồi ánh mắt lướt qua cái khu rừng rậm phía bên dưới. Đột nhiên, nàng thúc giục linh cầm ở dưới thân, cả người lẫn cự hạc lao thẳng xuống khu rừng rậm. Ở phía sau, hai cái luồng hắc khí kia thấy vậy lập tức đuổi theo, không một chút do dự. Phanh một tiếng, tại cự ly cách mặt đất khoảng vài trượng, khi đang rơi xuống, viên bàn trong tay nữ tử tóc vàng bỗng dưng tự bạo, phóng thích ra quang tráo màu trắng, lúc này chỉ lóe lên một cái rồi đồng thời cũng nhanh chóng tan biến đi. Ở phía sau lưng, trong làn hắc khí dày đặc, một cái nam tử tay cầm cử hình cốt cung lập tức lộ ra cái vẻ vui mừng quá đỗi. Hắn nhất tài nhanh chóng bắn ra một cái đạo cốt tiễn khác. Cốt tiễn to lớn chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp bắn trúng thân thể của cự hạc. Con cự hạc này gào lên một cái tiếng thảm thiết không cam lòng, mang theo nữ tử tóc vàng rơi xuống rừng cây bên dưới. Lúc này thân hình của nữ tử tóc vàng khẽ động, từ trên lưng của cự hạc nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng đáp lên cành cây của một cái gốc đại thụ, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía hai cái đạo hắc khí đang đuổi theo kia. Không nói một lời, nàng nhảy xuống khỏi cây, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ một lát sau, hai cái đạo hắc khí cuồn cuộn trên không trung tản ra, hiện rõ thân hình của hai cái nam đệ tử thuộc Hắc Hồn Tông, một cái tên mập và một cái tên gầy. Tên đệ tử mập toàn thân đầy thịt mỡ, hai mắt nhỏ tì hí nhưng mà lé lên một cái ánh hung quang. Hắn cầm trong tay một cái cây cự đại cốt cung, sau lưng còn mang theo một cái ống tên to lớn, bên trong cắm đầy những cái cây cốt tiễn rậm rạp. Mà cái tên đệ tử gầy còm, vóc dáng cực kỳ thấp bé, sắc mặt xanh xao vàng bọt, nhưng lại cầm trong tay một cái tấm cự đại cốt thuẫn cao hơn cả đầu của mình. Thật là không biết sống chết mà, không có linh cầm, nàng còn có thể chạy được tới nơi nào? Sư đệ, xem người biểu hiện rồi. Tên đệ tử mập nhìn xuống khu rừng rậm bên dưới, dữ tợn nói với đồng bạn. Tên đệ tử gầy chỉ là gật đầu, rồi từ trong ngực lấy ra một cái chiếc túi da màu vàng nhạt. Hắn ném túi ra phía trước, đơn thủ bấm quyết, nhanh chóng chỉ một cái. Ông ông, từ bên trong túi da, một cái đàn ong độc màu vàng bay ra ngoài, mỗi con to bằng ngón tay, số lượng chừng hơn 100 con. Chúng vừa mới bay ra, lập tức tỏ ra như là ong vỡ tổ, lao thẳng xuống rừng cây bên dưới, tựa như là tung lưới tán phát ra xung quanh. Không lâu sau đó, tại một nơi nào đó bên trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một cái tiếng nổ lớn, mấy cái gốc đại thụ bị thiêu đốt hừng hực rồi đổ sập xuống liên tiếp. Tại chỗ kia. Tên đệ tử mập thấy vậy, hân hở nhảy xuống, lại hướng về phía vị trí vừa phát ra tiếng nổ. Tên đệ tử gầy cũng nhanh chóng bấm quyết theo sát phía sau, miệng phát ra những cái tiếng kêu kỳ dị. Những cái đàn ông độc ở các khu vực khác lập tức cũng đồng loạt bay về phía cái nơi phát ra tiếng nổ. Trong một cái khu vực rừng cây đổ sụp không xa, nữ tử tóc vàng đang khổ sở chống đỡ. Một tay của nàng bấm niệm pháp quyết, duy trì một cái màn quang tráo mỏng manh màu lam nhạt để ngăn cản cái đàn ông dày đặc ở đây. Tay kia của nàng cầm một cái cây bút lông màu đỏ rực, thỉnh thoảng còn vung lên, phóng ra từng cái luồng hóa nhận nhạt nhòa. Tuy nhiên, pháp lực của nàng rõ ràng là không đủ nữa rồi. Những cái luồng hóa nhận vừa chạm vào đàn ông đã là tự tiêu tán đi, hầu như không thể gây thương tổn đáng kể. Con mẹ nó, cái con nha đầu này đã cạn kiệt pháp lực rồi. Đi thôi sư đại, chúng ta cùng hợp lực bắt nàng lại. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để nàng tự mình kết thúc ở đây. Đây chính là người mà ảnh mà đại nhân đích thần điểm danh muốn bắt đó. Tên đệ tử béo lúc này cười lớn, bước xuống mặt đất ở gần đó. Hắn đeo cúc cung trở lại sau lưng rồi bước nhanh về phía nữ tử tóc vàng. Cái tên đệ tử gầy ở phía sau cũng là ngừng tiếng kêu chối tai trong miệng. Hắn đáp xuống một bên, ở phía sau lưng của nữ tử tóc vàng rồi bắt đầu chậm rãi cũng tiến lại gần nàng. Nữ tử tóc vàng lúc này dùng một chút pháp lực cuối cùng của mình chống đỡ quang tráo lam sắc mỏng manh ở trước mặt. Khuôn mặt của nàng lại không lộ ra một chút biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán khoảng cách giữa mình và hai cái người kia. 6 trượng, 5 trượng, rồi 4 trượng. Không đúng nha, cái tiểu nha đầu này hình như có mù, giết nó trước đi. Ánh mắt tì hí của tên mập thoáng qua một cái tia nghi hoặc. Hắn đột ngột dừng bước lại, đưa tay rút cốt cung từ sau lưng ra, nhanh chóng bắn liền 3 cái mũi cốt tiễn về phía nữ tử. Tên đệ tử gầy nghe vậy cũng liền không chút do dự vung cốt thẩn chắn ở trước mặt. Thường làng làng, những cái lưỡi đao sắc bén lập tức bật ra từ mép của cốt thẩn. Tên gầy xoay mạnh thân hình, cầm lấy thẩn trong tay cũng đột nhiên ném mạnh về phía nữ tử. Mà cùng lúc đó, nữ tử tóc vàng đang đối diện với tên mập bất ngờ bóp nát một cái vật nhỏ giấu trong tay. Một cái tia quang mang lóe lên, trước mặt của nàng liền hiện ra hư ảnh của một cái mai rùa cự đại màu lam sắc. 3 mũi cốt tiễn lần lượt bắn trúng mai rùa, lần lượt phát nổ dữ dội nhưng không hề khiến cho nó suy chuyển mảy may. Ở phía sau lưng của nữ tử, chiếc cốt thẩn gào thét lao đến, nhưng trước khi nó kịp chạm vào nàng, mặt đất đột ngột nứt ra. Một cái đạo bóng dáng cao lớn bất ngờ từ dưới đất bay vụt lên. Chỉ là sau khi hít sâu một hơi, thân thể của hắn ngay lập tức cự đại hóa lên, một cái cú quạt tay mạnh mẽ đập thẳng vào cái chiếc cốt thẩn kia. Chiếc cốt thẩn lập tức lõm sâu in hẳn một cái dấu tay khổng lồ, sau đó nó chia 5 xẻ 7 vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cự nhân này vẫn không có dừng lại, thân hình của hắn nằm sấp bốn chi chạm đất như là một cái con giả thú đang chuẩn bị săn mồi. Với một cú bật thật là mạnh, hắn lao đi như là đạn bắn, thân thể vặn vẹo kỳ dị ở bên trong không trung mấy lần, vượt qua khoảng cách 6-7 trượng chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn mang theo kinh phong dữ tợn nhào thẳng về phía cái tên đệ tử gầy. Mã ơi, quái vật ở đâu xuất hiện? Tên đệ tử gầy kinh hãi muốn gần chết, muốn đằng không bay lên nhưng đã không kịp rồi. Hắn cuống cuồng vung tay áo, thả ra một cái tấm phù lục. Tấm phù lục này vừa gặp gió liền hóa thành một cái tầng quang tráo màu vàng nhạt để bảo vệ cho hắn ta. Xèn xèn, tiểu cử nhân thân thể khổng lồ đè xuống như là một cái con ác hổ. Đôi tay của hắn hung hăng bấu vào quang tráo rồi kéo mạnh một cái. Cái lớp quang tráo màu vàng nhạt này tưởng chừng như cứng rắn lắm, cũng là bị 10 ngón tay đẩy lực phá hoại làm cho vặn vẹo biến hình, phát ra thành 5 chối tay. Tên đệ tử gầy thần sắc chấn kinh, quýu cả dụm, vội lấy ra một cái tấm bạch sắc phù lục khác. Nhưng mà trước khi hắn kịp tế nó ra, tiểu cự nhân bỗng nhiên vung tay quạt mạnh một cái về phía bản mặt của thằng này. 5 ngón tay mơ hồ vặn vẹo, càng lúc càng trở nên khổng lồ. Răng rắc, tên đệ tử gầy của hắn hồn tông chỉ cảm thấy như là có sấm sét vang rền ở bên tai. Quang tráo màu vàng nhạt lập tức vỡ vụn, tiếp đó cuồng phong kích rào ở bên tai của hắn ta và thế giới trước mắt đột ngột quay cuồng. Trong một cái thanh âm ùng ục vang lên, hắn thấp thoáng nhìn thấy một cái bộ thân thể không đầu rất là quen thuộc. Tiếp theo hai mắt của hắn tối sầm lại, mọi cảm giác cũng hoàn toàn biến mất rồi. Cái đàn ông độc kia vẫn đang quay quanh nữ tử tóc vàng cũng lập tức là giải tán theo. Tiểu cư nhân đáp xuống đất không ai khác chính là Vương Vũ. Hắn lúc này vung vẩy cái bàn tay dính dính vết máu lon lỗ của mình, rồi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cái tên đệ tử mập của Hắc Hồn Tông. Cái tên đệ tử mập thấy đồng bạn của mình bị một cái sát tinh khủng bố bỗng từ đâu xuất hiện, dễ dàng tiêu diệt trong chớp mắt, không nói không rằng liền bay lên không trung, hóa thành hắc khí cuồn cuộn phi độn để mà bỏ trốn. Mã ơi, không trốn là chết. Vương Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, đơn thủ xoay chuyển một cái, trong tay xuất hiện một cái cán cốt thương dài nhằn. Hắn hít sâu một hơi, cánh tay lại thu to thêm một vòng, đồng thời tỏa ra từng cái sợi kim hoàng sắc vũ khí lượn lờ quanh thân. Sau một cái tiếng nổ chói tai vang lên, cốt thương hóa thành một cái đạo bạch ảnh biến mất ở bên trong nháy mắt. Mà ở bên trên không trung, tên mập lúc này đang là cuốn quýt bay đi, hắn vội vàng rút ra mấy cái tấm phù lục đủ loại màu sắc cả, chuẩn bị đập vào thân thể của mình để mà tăng cường phòng ngự. Nhưng chưa kịp kích hoạt gì, đã là cảm nhận được một cái cơn kình phong dữ dội từ phía sau. Không kịp phản ứng, lòng ngực của hắn đột ngột nóng rát, cốt thương đã là xuyên qua thân thể của hắn rồi. Một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn tựa như chim sợ cành cong rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã bị thêm mấy cái chuôi cốt kiếm cốt đào bắn tới, xé thân thể thành 7 cái 8 mảnh nhỏ. Vương Vũ lúc này thở ra một cái hơi dài, bạch sắc khí lãng từ xung quanh cuồn cuộn bay ra, thân thể khổng lồ của hắn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại như cũ. Không hổ danh là Dương sư đệ, có thể chịu nổi một kích của nhị giai lực sĩ, hồ hấp pháp của người đã luyện tới mức luyện sát nhập thể, phùng khí như dao rồi. Trong tông môn, những người luyện thành tầng thứ hai của hồ hấp pháp ta từng gặp qua không ít nha, nhưng ngoài cái tên bào đệ của Tề Ngân Tiêu, ta chưa từng thấy ai mạnh như ngươi. Tây Môn Mi đứng nhìn về phía cái vị Vương sư đệ mới vừa chia ta có mấy ngày, mỉm cười nói, sau đó nàng nhanh chóng lấy ra mấy cái viên đan dược từ trên người, nuốt vào rồi mới thả lỏng thần sắc một chút. Tây Môn sư tỷ, làm sao ngươi phát hiện ra ta vậy hả? Ta đã dùng thổ độn phù tìm nhập sâu mấy trượng dưới lòng đất để tránh bị người trong ma đạo phát hiện rồi. Nguyên định nghỉ ngơi một chút để mà khôi phục, vậy mà sư tỷ lại phát hiện ra ta dễ dàng như thế à? Vương Vũ nhìn chằm chằm nữ tử tóc vàng, chậm rãi mà hỏi. Rồi, vậy là những tập mới nhất của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung tác giả Vong Ngữ đã là được Bách đọc hết rồi. Bách cũng xin dừng tập 22 của bộ truyện dày kỳ này ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 23 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.